Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, thành công. Hàn Phong đưa tay nắm chặt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Hỏa Trùng. Nắm chặt một vệt như thực chất một loại vật thể. Dù cho có hải tâm diễm, nhưng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Hỏa Trùng nhưng là bên trên, nhất nóng rực sức mạnh. Có thể xuyên thấu hải tâm diễm gói hàng để Hàn Phong cảm thấy đau đớn. Hàn Phong cắn răng, nhẫn nhịn trên bàn tay truyền tới rát đau đớn. Chậm rãi đưa cánh tay từ ngọn lửa màu xanh bên trong hút ra mà ra. Làm cánh tay từ ngọn lửa màu xanh bên trong hút ra đi ra lúc. Hàn Phong trong lòng bàn tay, một tia như là màu xanh dung nham chất lỏng trạng đồ vật. Ở trong đó hơi ngọ nguậy. Theo hỏa chủng bị hút ra ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bên trong. Trước mặt khổng lồ kia ngọn lửa màu xanh, nhất thời từ từ thu nhỏ. Chỉ chốc lát sau, hóa thành một sợi thật nhỏ ngọn lửa màu xanh. Chui vào Hàn Phong trong lòng bàn tay cái kia màu xanh dung nham con bên trong. Đây cũng là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bản nguyên hỏa chủng. Chớ xem thường thể tích của nó. Ở khởi đầu thành hình lúc, nó nên có nửa ngọn núi như vậy to lớn. Có điều trải qua đại địa ngàn năm tôi luyện, thể tích càng ngày càng nhỏ, mà khi thể tích của nó bị áp xúc đến chỉ có to bằng bàn tay lúc, mới có thể hình thành một điểm hỏa linh, mà lúc này nó mới có thể chân chính được gọi là dị hỏa. Có thể tưởng tượng, đem ngàn năm hấp thu lấy khủng bố năng lượng áp xúc ở đây sao một chỉ có to bằng ngón cái dung. Nham con bên trong, nếu nó là hoàn toàn bộc phát ra, sức mạnh kia sẽ là loại nào hủy thiên diệt địa. Không chút khách khí nói. Khi đó, cho dù Hàn Phong làm đấu tông cường giả, quay mắt về phía loại này đột nhiên bạo phát sức mạnh, cũng tuyệt đối chỉ có một kết cục. Bên kia phải ngã xuống. Nhưng hắn là luyện dược sư, chỉ cần cắn nuốt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nguồn sức mạnh này là có thể bị hắn triệt để khống chế. Nhưng mà đến giờ phút này rồi, Hàn Phong càng là có chút do dự. Trong cơ thể hai cái hòa vào nhau linh hồn, một thật vất vả sống lại một lần. Nếu như thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thất bại, vậy coi như là thật chết rồi, cũng không có lại tới cơ hội. Nhưng một cái khác linh hồn, làm Hàn Phong vốn là linh hồn, cơ hồ là buông tha cho tất cả. Liền vì này mịt mờ phần quyết, chỉ cần thành công cắn nuốt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nắm giữ hai đóa dị hỏa. Ở thực lực đủ mạnh sau khi, tương lai thôn phệ cái khác dị hỏa cũng không lại sẽ có khó khăn. Hàn Phong đang do dự, bất quá hắn trong ánh mắt nhưng không có do dự chút nào. Nhiều hơn là hồi ức, sau đó hào hiệp nở nụ cười, đem trong tay Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Hỏa Trùng nhét vào trong miệng. Nuốt xuống, màu xanh dung nham con vào miệng, Hàn Phong lập tức đóng chặt lên môi, mà cùng lúc đó, cả người như bị lôi kích giống như vậy, kịch liệt đến đột nhiên run lên, vốn là vẫn còn có chút màu máu khuôn mặt, đột nhiên trở nên trắng bạch lên, cố nén trong cơ thể truyền tới từng trận nóng rực nỗi đau. Hàn Phong con người chậm rãi nhắm lại, tâm thần từ từ chìm vào trong cơ thể, tâm thần chìm vào trong cơ thể, nhất thời, một mảnh sương mù mờ mịt cảm quan giới, chính là xuất hiện ở Hàn Phong trong lòng. Lúc này trong cơ thể rất nhiều bên trong kinh mạch, cái kia lúc trước tiến vào trong cơ thể màu xanh dung nham, đã phân hóa thành từng sợi thật nhỏ ngọn lửa màu xanh. Những này ẩn chứa khủng bố năng lượng ngọn lửa màu xanh, ở trong kinh mạch lung tung xuyên qua, có điều lại có một luồng màu xanh lam sương mù đem ngăn cản. Ở hải tâm diễm sự khống chế, trời giá rét đan phát ra vung ra tác dụng. Chính đem Hàn Phong kinh mạch toàn bộ gói hàng, thấu xương lạnh giá, vừa lúc là đem trong cơ thể vẻ này bởi vì dị hỏa mà ra phát hiện nóng rực cho trung hòa. Đột nhiên xuất hiện khoan khoái cảm giác, làm cho Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm. Cái kia vốn là cực kỳ sắc mặt trắng bệch, cũng là trau chuốt không ít. Hàn Phong khống chế được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hỏa diễm, bắt đầu vận chuyển, ở Hàn Phong trong kinh mạch. Một tia ngọn lửa màu xanh chậm rãi chảy xuôi, ven đường chỗ đi qua, cùng kinh mạch trên bốn vách chất dính tầng băng lẫn nhau tan rã. Nhàn nhạt sương mù màu trắng lượn lờ ở trong kinh mạch, một lát sau, Bạch khí lại là chuyển đổi thành có chút bông tuyết, dính vào bốn phía, bảo vệ kinh mạch không bị dị hỏa ăn mòn. Thời điểm như thế này căn bản không có thể sử dụng hải tâm diễm đến chống lại thanh liên địa tâm hỏa. Chỉ có đem dẫn vào nạp linh sau khi, mới phải hải tâm diễm cùng thanh liên địa tâm hỏa tranh đấu. Bằng không hai loại dị hỏa ở Hàn Phong trong cơ thể bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này căn bản không phải Hàn Phong có khả năng chịu đựng. Tâm thần dẫn dắt một tia ngọn lửa màu xanh chậm rãi vận chuyển. Hỏa diễm ven đường chỗ đi qua. Băng linh hàn tuyền ngưng tụ thành tầng băng. Không ngừng bị tan rã. Cẩn thận từng ly từng tí một dẫn dắt này sợi nho nhỏ ngọn lửa màu xanh vận hành. Đi ngang qua một ít kinh mạch thời gian. Mặt khác một ít ngọn lửa màu xanh. Cũng là từ từ bị chính hắn một đồng bạn hấp dẫn lại đây. Mà mượn ngọn lửa màu xanh lẫn nhau sức hấp dẫn. Hàn Phong khống chế được này sợi thanh liên địa tâm hỏa ở trong người trong kinh mạch vận chuyển. Cái kia từng sợi phân tán ở trong người cái khác thanh hỏa. Cũng là bắt đầu chậm rãi bị lần thứ hai dung hợp ở cùng nhau. Đến lúc cuối cùng một tia ngọn lửa màu xanh bị Hàn Phong cực khổ thu thập được đồng thời gian. Ngọn lửa màu xanh kia từ từ dung hợp. Một lát sau, dĩ nhiên là ngưng tụ thành một luồng thật nhỏ màu xanh dung nham. Nhìn này lần thứ hai xuất hiện màu xanh dung nham. Hàn Phong mạnh mẽ nhịn xuống trong cơ thể trong kinh mạch truyền tới từng làn co giật cảm. Giác đau, cắn răng, dẫn dắt nó, ở trong kinh mạch vận chuyển. Dung hợp sau khi thanh liên địa tâm hòa. Không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm cuồng bạo cùng với khủng bố. Ven đường chỗ đi qua, vốn là áp chế ngọn lửa màu xanh tầng băng, từ từ cùng ngọn lửa màu xanh đứng ngang hàng. Hiển nhiên so với Tiêu Viêm dùng băng linh hàn tuyền, Hàn Phong dùng trời giá rét đan hiệu quả càng hơn một bậc. Làm màu xanh dung nham từ một cái thân cây trong kinh mạch chảy xuôi mà ra lúc. Rốt cục hoàn mỹ hoàn thành một lần tuần hoàn vận chuyển. Vào đúng lúc này, Hàn Phong có thể rõ ràng cảm giác được, tâm thần cùng thanh liên địa tâm hỏa trong lúc đó liên hệ, trở nên càng ăn ý một điểm. Trong cơ thể, bởi vì thanh liên địa tâm hỏa hoàn thành một lần vận chuyển, cái kia luồng khí xoáy bên trong đấu khí màu xanh lam, bỗng nhiên bốc lên lên, ở tâm thần chỉ huy bên dưới, từng sợi đấu khí màu xanh lam từ luồng khí xoáy trung lưu ngược lại ra. Sau đó đem màu xanh dung nham gói hàng trong đó. Tuy rằng mỗi khi đấu khí màu xanh lam vừa tiếp xúc với dị hỏa, chính là bị trong nháy mắt đốt cháy thành hư vô. Có điều cũng may có cuồn cuộn không ngừng đại quân chống đỡ. Vì lẽ đó, vừa hoàn thành một lần vận chuyển thanh liên địa tâm hỏa, chính là lại bắt đầu bị điều khiển dọc theo phần quyết công pháp con đường vận chuyển. Theo thanh liên địa tâm hỏa bị đẩy mạnh phần quyết công pháp con đường bên trong. Nó tự hồ cũng là trong cõi u minh cảm ứng được một vệt bất an. Nhất thời, bởi vì vận chuyển chu thiên mà ôn hòa rất nhiều hỏa diễm. Lần thứ hai trở nên cuồng bạo lên. Ngọn lửa màu xanh đậm từ dung nham bên trong bốc lên mà ra. Trong kinh mạch, đấu khí màu xanh lam đang không ngừng bị đốt cháy thành hư vô. Mà cái kia luồng khí xoáy. Cũng là như không muốn sống một loại chuyển vận đấu khí. Ngươi đốt bao nhiêu, nó chính là chuyển vận bao nhiêu. Như vậy hợp lại hạ xuống. Thanh liên địa tâm hòa cũng là thuận lợi bị đưa đến ở phần quyết công pháp con đường bên trong vận. Chuyển, bên trong kinh mạch bộ. Hàn Phong dùng trời giá rét đan tạo thành tầng băng đi ngang qua cùng dị hỏa thời gian dài tiêu hao. Bên trong, từ thâm hậu biến thành nông cạn. Cũng không phải đến không nói. Trời giá rét đan không hổ là thất phẩm đan dược. Cho đến bây giờ, thanh liên địa tâm hỏa vẫn không có thiêu đốt đến Hàn Phong kinh mạch. Hàn Phong đấu khí càng là khổng lồ. Trong nguyên tắc đấu sư cảnh giới Tiêu Viêm cũng có thể làm đến những này. Huống chi hắn làm đấu tông cường giả. Hơn nữa bây giờ thanh liên địa tâm hỏa bị Hàn Phong sử dụng thiên hàn khí áp chế. Cần phải so với Tiêu Viêm thôn phệ thời điểm càng thêm nhỏ yếu. Lúc này thanh liên địa tâm hòa. Ở qua lại quá phần quyết công pháp con đường sau khi. Trong đó thả vẻ này rất có lực phá hoại nhiệt độ cao. Bỗng nhiên chậm rãi thu lại mà xuống. Chỉ chốc lát sau. Nhiệt độ cao hầu như hoàn toàn thu lại tiến vào dung nham bên trong. Cuồng bạo rút đi, một tia dịu ngoan, mơ hồ tản ra, bằng vào linh cảnh linh hồn lực. Hàn Phong một mạch đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khống chế được. Trực tiếp trào vào nạp linh bên trong. Kế tiếp, chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Hải Tâm Diễm giao chiến. Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.